Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Gặp lại nhân cuồng, theo đại chiến, cái này kén lớn rơi vào âm dương giáo trên tay. Người của âm dương giáo hộ tống kén lớn, nhanh chóng thoát đi, Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ âm thầm đuổi theo. Hai người dùng huyễn hóa vô ngân che lấp đi khí tức, để cho người ta không có phát hiện bọn hắn. Người của âm dương giáo một đường chạy trốn, tại Bách Linh Cốc bên trong không ngừng đổi nhau lấy địa phương, không có dám ra ngoài. Sau cùng tìm được một cái sơn động trốn đi. Nhanh thông chi trong giáo, để bọn hắn phái người tới đón chúng ta. Dẫn đầu một vị tôn giả đỉnh phong võ giả ngồi tại trên mặt đất thở hào hển. Bọn hắn hơn 20 người, đến bây giờ cũng chỉ thừa bên dưới 10 người. Đại ca, không biết rõ cái này kén lớn là cái gì đồ vật, cũng không thu được không năng bên trong. Dạng này ôm cũng không phải cái biện pháp a. Nếu không chúng ta bổ ra nó nhìn xem. Mặt khác một cái tôn giả đỉnh phong võ giả nói rằng. Vốn là 3 cái, chết 1 cái. Hiện tại chỉ còn sót 2 cái tôn giả đỉnh phong võ giả. Không được, chúng ta không biết là cái gì, cứ như vậy bổ ra, trở về làm sao bàn giao? Đại ca, bổ ra đi, nếu là như thế mang theo, chúng ta căn bản đi không ra cái này Bách Linh Cốc. Mà lại nếu như là cái gì chân quý đồ vật, là không dễ dàng như vậy bị phá hư. Cầm đầu đại ca trầm mặc một chút, sau cùng điểm một cái đầu. Một bên người kia xuất ra một cây đao, đi vào kén lớn trước mặt, một đao bổ xuống, kén lớn quang mang lóe lên, lung lay liền không có động tĩnh. Người kia cắn răng thi triển toàn lực, một đao bổ dưới, kén lớn kịch liệt rung động, từ từ, kén lớn đã nứt ra một đạo vết rách, kén lớn đang từ từ bong ra từng màng. Làm kén lớn hoàn toàn bong ra từng màng lúc, lộ ra trong đó tình huống, lại làm cho đám người một trận mắt trợn tròn. Bên trong vậy mà là một người. Người nam này tử duỗi ra lưng mỏi, vuốt vuốt con mắt, một mặt mê mang nhìn lấy bốn phía. Ngươi là ai? Cái này kén lớn bên trong bảo bối đâu? Có phải hay không bị ngươi cầm đi? Nhanh giao ra. Người kia thấy thế, tiến lên một bước, bắt lấy người nam này tử y phục, giống to nói, các ngươi là ai? Quấy rầy ta ngủ, nơi này nhưng không có cái gì bảo bối. Nam tử không thèm để ý chút nào nói rằng, ngữ khí bình thản, giống như là trái lại chất vấn bọn hắn đồng dạng. Muốn chết, cái kia nhân thủ bên trong đao hướng về nam tử bổ tới. Nam tử đưa tay bắt lấy nghênh đầu mà đến đao, trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Các ngươi quấy rầy ta ngủ không nói, còn muốn đối với ta động thủ. Động thủ lại như thế nào? Không giao ra bảo vật, hôm nay liền giết ngươi. Nói người kia một quyền hướng về nam tử đánh tới. Nam tử một tay duỗi ra, nắm cổ của người nọ, nhẹ nhàng dùng lực, đem người này cổ vặn gãy. Một bên mấy người thấy thế nhao nhao hướng về nam tử đánh tới. Nam tử mặt lộ vẻ tà tiếu, một chưởng vỗ ra, trước mặt mấy người toàn bộ nổ tung. Nam tử ngáp một cái, một tay một chảo, ẩn núp trong bóng tối Long Tinh Ngân hai người xuất hiện tại nam tử trước mặt. Hai người khiếp sợ nhìn lấy nam tử, có thể phất tay diệt sát tôn giả đỉnh phong cường giả. Người này ít nhất cũng là thánh nhân, thế nhưng là không phải nói, thánh nhân không ra sao? Đây là có chuyện gì? Nam tử nhìn một chút bốn phía, hừ lạnh một tiếng, bốn phía xuất hiện một đạo thổ huyết âm thanh, sau đó liền biến mất. Long Tinh Ngân giật mình, không nghĩ tới một bên còn có mấy người tại mai phục. Long Tinh Ngân, chúng ta lại gặp mặt, cái này tu luyện tốc độ có chút chậm a. Nam tử nhàn nhạt nói rằng, hắn, để Long Tinh Ngân sững sờ, hắn giống như không biết nam tử đi. Long Tinh Ngân cảm thụ được nam tử trên người khí tức, phát hiện một tia cảm giác quen thuộc, thế nào, không nhận ra, người đã cứu ta một lần. Nam tử, để Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, sau đó một mặt chấn kinh. Ngươi là nhân cuồng tiền bối. Xem ra ngươi nhớ ra rồi. Thế nhưng là tiền bối cái dạng này, mỗi một lần thuế biến, đều là một lần khởi đầu mới. Bất quá, người tu luyện tốc độ có chút chậm a. A, không thể nào, Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi. Cảm giác của hắn chính mình tu luyện tốc độ đã rất nhanh. Hắn có thể có cái này cảnh giới, vẫn là trước một trận thôn phệ hỏa diễm mới đột phá. Nói như vậy, tu luyện đều là tiến hành theo chất lượng, càng về sau càng chậm. Năm đó thần đế hoàng bọn người công tham ngộ tạo hóa, sáng tạo ra một thần kỳ bí pháp, có thể để người ta cấp tốc đột phá. Cái này bí pháp, mỗi cái học viện cũng sẽ có. Nghĩ đến các ngươi còn chưa tới học viện đi học tập đi. Lại nói, ngươi đã hiểu rõ thánh giả trước đó nói. Đột phá, hẳn là càng nhanh. Hiện tại ta truyền cho các ngươi. Cái này bí pháp có thể mở rộng gấp đôi tu luyện tốc độ. Nói là Nhân Cuồng một tay một điểm. Đem cái này một bí pháp truyền cho hai người. Hai người nhìn một chút cái này bí pháp. Phát hiện trong đó tinh diệu. Cái này bí thuật tác dụng là để công pháp vận chuyển tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Dạng này tu luyện tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh hơn gấp đôi. Đại kiếp sắp đến, vạn cổ bố cục cũng sắp mở bắt đầu. Vô ngân trung sắp yên lặng, thiên hạ không thánh cũng theo đó giải trừ. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đoán chừng không bao lâu. Đầu tiên đến bước đầu tiên, góp nhặt lực lượng sắp phóng thích. Đến lúc đó, mọi người tu luyện tốc độ sẽ còn tăng lên. Đó là, có thể đột phá liền đột phá. Đem hết toàn lực đột phá. Không cần lãng phí đã nhiều năm như vậy. Nhiều người như vậy nỗ lực. Thiên hạ không thánh muốn giải trừ. Còn có lực lượng kia phóng thích lại là cái gì? Huyễn Ngân Thần Đế về sau. Thiên địa gian nan. Các ngươi là biết đến. Quang Minh Thần Chủ về sau rất là thiên hạ không có một cái nào bán thần. Đây hết thảy cũng là vì bố cục, đem cái kia nhất thời kỳ lực lượng chứa đựng xuống tới. Tại một thế này phóng thích, điều đó không có khả năng đi, thiên thần cũng cần phải làm không được. Cho nên nói, trải qua vạn cổ, trải qua không biết bao nhiêu người, cho nên nhất định phải trân quý cái kia một đoạn thời gian. Nỗ lực đột phá, Long Tinh Ngân còn muốn lại truy vấn, Nhân Cuồng lắc lắc đầu, một số sự tình. Hắn còn không thể nói. Bọn gia hỏa này là ai? Nhân Cuồng chỉ nằm tại dưới mặt đất thi thể nói rằng. Bọn hắn, người của Âm Dương Giáo. Âm Dương Giáo, đáng tiếc a, bọn hắn người khai sáng Âm Dương Đạo Nhân. Là hạng gì nhân vật? Không nghĩ tới môn nhân lại không chịu được như thế. Nghe nói gió lôi điện sắp xuất thế. Các ngươi nếu không mau mau đến xem. Gió lôi điện. Chẳng lẽ là lôi phạt thần hoàng tẩm cung? Long Tinh Ngân kinh hô nói. Nghe nói lôi phạt thần hoàng trước kia một mực không chút xuất hiện. Đều là tại gió lôi điện bên trong tu luyện. Sau đó đột nhiên thành thần. Không sai. Lôi phạt thần hoàng tại thành thần trước đó. Đều là ở tại gió lôi điện bên trong. Gió lôi điện chứng kiến của hắn trưởng thành. Cũng ghi chép hắn thành thần nhân duyên. Lôi phạt thần hoàng có thể thao túng thiên phạt. Chỉ là điểm này, liền có thể chấn kinh thiên hạ. Tuy nhiên sự xuất hiện của hắn, chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng là của hắn cường đại lại không thể nghi ngờ. Nhưng mà lai lịch của hắn nhưng vẫn không có người rõ ràng. Trống rỗng xuất hiện, hư không tiêu thất, được vinh dự tối thần bí thiên thần. Gió lôi điện du đãng tại thời không bên trong. Vạn cổ đến nay, cũng xuất hiện qua mấy lần. Nghe nói ẩn chứa trong đó trưởng khống thiên phạt bí mật. Trong đó cũng có lôi phạt thần hoàng. Thành thần bí mật. Thậm chí còn có không ít lôi phạt thần hoàng lưu lại đồ vật. Chỉ dựa vào mượn cái này mấy điểm. Nó đã làm cho bất luận kẻ nào vì đó chạy theo như vịt. Nhân Cuồng nói rằng. Đối với gió lôi điện. Hắn cũng rất có hứng thú. Mấy lần trước xuất thế. Hắn đều bỏ qua. Lần này hắn nhất định phải tiến vào. Đi, đương nhiên đi, có Nhân Cuồng tiền bối bảo hộ, tin tưởng hẳn là rất an toàn đi. Cái này bên dưới ngươi thật đúng là sai. Ngươi cùng cửu kiếp quan hệ, hẳn là biết đạo luân về thiên công mỗi một lần thuế biến. Đều cần một đoạn thời gian khôi phục tu vi. Lực lượng của ta còn không có hoàn toàn khôi phục đây. Không biết cái này tiền bối nguyên lai tu, Vì là tại cái gì tầng thứ? Ngươi là muốn vấn thiên kiêu phổ đám người tầng thứ đi. Nói cho ngươi cũng không sao. Thiên kiêu phổ thứ nhất nửa chân đạp đến vào kích thần giả cảnh giới. Cái thứ hai, thứ ba cũng đều đạt đến bán thần cửu trọng thiên. Còn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều tại bát trọng thiên. Thứ bảy, thứ tám, thứ chín tại thất trọng thiên. Thứ mười, thứ mười một, đệ thập nhị đều tại lục trọng thiên. Thứ mười bốn, đệ thập ngũ đều tại ngũ trọng thiên. Nói cho cùng, trước ba người đều có đối kháng tiên di người thực lực. Bọn hắn không phải chúng ta có thể so. Làm sơ cửu cấp cưỡng ép ngưng tụ sức mạnh khôi phục thực lực. Đại chiến cấm địa thời điểm, ngươi hẳn là nhìn thấy. Đối kháng tiên di người, đó chính là bọn họ thực lực. Kỳ thực xếp hạng thứ hai phệ tình ngươi cũng gặp qua. Phệ tình, không thể nào. Long tinh ngân cũng không có nhớ kỹ gặp qua phệ tình. Nói lên phệ tình, vạn cổ thiên kiêu bên trong là thuộc của hắn đến đầu lớn nhất. Hắn là thôn phệ thần hoàng đệ đệ. Nghe nói nếu không phải là bởi vì tuổi của hắn nhỏ, lúc trước hắn có thể cùng thôn phệ thần hoàng tranh đoạt thiên thần chi vị. Cùng thôn phệ thần hoàng đồng dạng, nó bản thể cũng là hoang phệ trùng, có được cùng thôn phệ thần hoàng đồng dạng thôn phệ vạn vật năng lực. Ngày đó tại âm dương giáo, ngươi không phải gặp qua sao? Ngươi tiểu tử cũng thực không tồi. Phệ tình vì cái kia vô cực đạo kiếm thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Không nghĩ tới sau cùng tiện nghi ngươi. A, không thể nào. Cái kia chính là phệ tình. Long tinh ngân nghe xong há to miệng. Trách không được lúc trước có thể cùng cửu kiếp đối kháng đâu. Nguyên lai hắn là phệ tình a. Không cần lo lắng. Vạn sự có cửu kiếp. Đợi đến cửu kiếp khôi phục, thực lực hẳn là có thể thẳng truy kích thần giả cái kia cảnh giới. Đi thôi, nơi này sự tình các ngươi cũng cần phải kết thúc đi. Nhân cuồng lắc lắc đầu, lập tức dẫn hai người hướng về Bách Linh cốc bên ngoài mà đi. Long tinh ngân đột nhiên nhớ tới cái gì, đi vào trên đất mấy người trên thân lục soát, tìm được một cái mặt nạ, cười cười, thu vào. Nhân cuồng thấy thế chưa hề nói cái gì, mang theo hai người rời đi Bách Linh cốc. Thế nhưng là làm ba người vừa đi ra Bách Linh cốc lúc, liền bị một đống người vây quanh. Những người này từng cái sắc mặt bất thiện, một mặt sát khí nhìn lấy bọn hắn. Là các ngươi giết ta người của âm dương giáo. Một cái võ giả đối mấy người hô nói. Nguyên lai bọn hắn là âm dương giáo viện binh, là tới đón ứng. Tuy nhiên lại nghe được bọn hắn người đã chết, từng cái giận dữ, ở chỗ này chờ đợi tội khôi họa thủ đi ra. Xem ra lúc trước buông tha bọn hắn là quá nhân từ. Không sai, là chúng ta, làm sao, muốn báo thù. Nhân cuồng một mặt vui cười nói rằng, đã như vậy, vậy liền chịu chết đi. Nhân cuồng thu hồi vui cười, gương mặt sát khí, thế nhân đều biết nói. Thiên kiêu phổ mỗi cái đều có chính mình đặc biệt phong cách. Nhân cuồng thị sát, nhân cuồng một tay vươn về trước. Lấy tay nhẹ nhàng một nắm, phía trước không gian rung động dữ dội, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, toàn bộ không gian trong nháy mắt băng liệt, phía trước mọi người tại hoảng sợ bên trong bị mai táng tại trong không gian. Nhân cuồng thu tay lại đến, tóc trên đầu rơi xuống một cây, một sợi tóc bay lên đứt gãy thành bảy phần, sau đó động phá hư không mà đi, lập tức vài tiếng kêu thảm truyền ra. Một bên mọi người vây xem kinh hãi. Cái này, đây là thánh nhân. Một cây cắt tóc có thể chảm thiên quân vạn mã, trưởng khống không gian chi lực. Không, không có khả năng. Không phải thiên hạ không thánh sao? Làm sao có thể? Nhân cuồng nhìn lấy đông đảo võ giả, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Đám người trí nhớ toàn bộ bị xóa đi. Làm xong đây hết thảy, nhân cuồng nhìn về phía Long Tinh Ngân, nghe nói các ngươi cùng âm dương giáo có thù, hôm nay theo ta cùng một chỗ, diệt cái này âm dương giáo đi. Nói xong, nhân cuồng một tay phất lên, đánh tan hư không, lôi kéo Long Tinh Ngân hai người liền biến mất, chỉ lưu tiếp theo chồng không biết tình huống võ giả, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.